Thần đạo Đan Tôn, chương 2366, xung kích chín phân hồn. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tuyên ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, nhưng thần thức vây quanh toàn bộ khu đầm lầy. Bất luận Lăng Hàn từ chỗ nào đi ra, hắn cũng có ngay lập tức cảm giác, sau đó tiến hành đánh lén, thề phải giết chết người uy hiếp lớn hơn trời này. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dùng thần thức bao vây ở ngoài xương máu. Xương máu tự nhiên là không dám đụng vào. Đụng vào, thần thức sẽ lập tức bị ăn mòn. Vậy thì đáng sợ, ngay cả tiên quang tầng 7 cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Ồ, hắn phát hiện xương máu nguyên bản bình tĩnh đột nhiên giật động. Sau đó liền thấy một người thanh niên bước ra ngoài. Vóc người thon dài, trên người có một đạo ánh sáng không cách nào hình dung đang nhấp nháy. Như có thể trấn áp chư thiên. Đó là Lăng Hàn, nhưng không đúng, tại sao hắn sẽ có một loại kích động quỳ xuống ở trước mặt đối phương. Loại cảm giác vô lực mãnh liệt kia thậm chí còn cường liệt hơn so với hắn ở trước mặt sư phụ. Sư phụ hắn là tiên vương tầng 7A. Lâm Tuyên hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ đuổi đi ý sợ hãi trong lòng, bởi vì hiện tại hắn càng thêm tham lam, muốn thu được hết thảy tất cả trên người Lăng Hàn, chiếm thành của bản thân, giúp hắn bay lên, dưới cái nhìn của hắn. Sở dĩ an nhiên mạnh hơn hắn, chỉ là bởi vì có một sư phụ tiên vương tầng 9. Nếu như hắn cũng có thể có được bí bảo cấp bậc tầng 9, chắc chắn sẽ không yếu hơn an nhiên. Chết, hắn hét lớn một tiếng. Giết lại đây, Lăng Hàn không né không tránh, còn nhìn hắn nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Đệt, Lâm Tuyên tức giận, trường thương đâm nhanh, thanh long ngâm nga, bùng nổ ra uy năng vô tận. Giết giết giết giết, hắn ưỡn, thương, liền đâm, muốn giết Lăng Hàn, phốc, trường thương đâm tới, nhưng Lâm Tuyên lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Một thương này lại bị tầng ánh sáng bên ngoài cơ thể Lăng Hàn cản lại. Để hai tay của hắn tê dại, toàn thân run rẩy, thật giống như mỗi một khối bắp thịt đều muốn rơi xuống. Lăng Hàn ra tay, quất về phía mặt của hắn. Lâm Tuyên biết Lăng Hàn nắm giữ sát chiêu như bản nguyên trùng kích. Há có thể không có chuẩn bị, dưới chân lập tức bắn ra, lui về phía sau, hắn bản ý là tránh ra một chưởng này. Nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu như Lăng Hàn dùng tới bản nguyên trùng kích, hắn ngược lại không có để ở trong lòng, nhưng đối phương chỉ đơn giản muốn quất hắn, đây là một loại miệt thị thế nào? Nhưng đạo quang mang kia là chuyện gì xảy ra? Thật giống như thiên đạo chăm sóc, che chở, để hắn phát lên một loại run rẩy, cảm giác đối nghịch với Lăng Hàn chính là đối nghịch thiên địa. Ở vùng thế giới này tu luyện, làm sao có thể nghịch thiên? Cái này nhất định là bảo bối Lăng Hàn đạt được ở trong huyết phụ. Nhất định đúng, hắn lại đố kỵ, đây là của hắn, đều là của hắn. Lần rất nhanh, Lăng Hàn cười nói, thừa dịp áng sáng thiên tôn vẫn không có biến mất. Hắn phòng ngự vô địch, liền vọt về phía Lâm Tuyên, cũng không có ý hại người. Chính là một tát đánh mặt đối phương. Lâm Tuyên nổi giận, cái gọi là đánh người không đánh mặt, nhưng Lăng Hàn đặc biệt theo dõi mặt của hắn ra tay. Đây là nhục nhã cỡ nào? Then chốt là, Lăng Hàn chỉ là một phân hồn nho nhỏ, lại dám quất hắn là nhất bí đế giả. Nếu như hắn không tiêu diệt Lăng Hàn, sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Ngươi hung hăng cái gì? Chỉ là may mắn được kiện bảo vật mà thôi. Hắn không cam lòng nói. Vì lẽ đó ngươi chỉ có phần ước ao. Lăng Hàn từ tốn nói. Hùng hục theo sát ở phía sau của ta như thế. Không phải là đỏ mắt bảo bối trên người ta sao? Đáng tiếc, không có phần của ngươi. Ta không tin ngươi có thể vẫn vận chuyển bảo vật như vậy. Lâm Tuyên nổi nóng nói. Tuy hắn không làm gì được Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn cũng không làm gì được hắn. Dù sao song phương chênh lệch cảnh giới bày biện ở đằng kia. Cũng không phải là Lăng Hàn phòng ngự vô địch liền có thể một lần đắc thắng. Hai người đại chiến, trên thực tế đây chỉ là một trò khôi hài. Lăng Hàn muốn đánh mặt của Lâm Tuyên, mà Lâm Tuyên thì trốn, không cho hắn đánh chúng. Nói ra quả thực khôi hài, phân hồn chiến tiên phủ, nhưng lại là cường giả tiên phủ bị đánh cho chạy loạn đầy đất. Một ngày, hai ngày, ba ngày, khi ngày thứ tư đi qua một nửa, áng sáng thiên tôn trên người Lăng Hàn đột nhiên rung động kịch liệt. Sau đó liền biến mất. Đã đến giờ, Lăng Hàn cùng Lâm Tuyên đều sững sờ. Sau đó Lâm Tuyên liền cười to. Chấm, quả nhiên, ngươi không cách nào lại điều động bảo vật này. Lăng Hàn, nạp mạng đi, hắn ưỡn, thương, giáng trả, lửa giận kìm nén hơn ba ngày rốt cục có thể phóng thích. Ngốc bức, Lăng Hàn tùy ý nói một câu. Thân hình lóe lên, đã tiến vào hắc tháp. Này cũng không phải hắn tránh chiến, mà là trước tiên chơi Lâm Tuyên một chút, chờ hắn lần thứ hai đi ra. Chính là muốn quyết tâm, đánh giết đối phương thành cạn bã. Lâm Tuyên một thương đâm tới, nhưng đột nhiên đâm không. Người đâu, hắn kinh ngạc, đây là sử dụng bí pháp nào đó. Trực tiếp trốn xa sao? Không đúng, hắn rõ ràng không có cảm ứng được quy tắc không gian gợn sóng. Vậy làm sao có khả năng trốn xa? Hay là một loại thủ thuật che mắt nào đó? Nhưng nếu là thủ thuật che mắt, một thương này đâm xuống, vì sao lại trống rỗng? Chướng nhãn, chỉ có thể che đậy con mắt cùng thần thức, lại tránh không được quy tắc công kích. Không gian thần khí, không thể, chấm, không gian thần khí ngay cả cường độ nhất tinh chuẩn tiên khí cũng không bằng. Hắn một đòn xuống, chỉ cần dư âm quét đến, không gian thần khí kia khẳng định nổ tung. Lăng Hàn căn bản không chỗ che thân, nhưng bài trừ tất cả không thể, độ khả thi còn lại liền bằng không. Điều này làm cho hắn bối rối. Hắn nhất định nắm giữ một loại thủ đoạn tiên vương nào đó. Lâm Tuyên suy đoán, nếu như hắn có thể trốn xa, trước căn bản không cần từ trong huyết vụ đi ra, mà có thể trực tiếp rời đi. Vì lẽ đó, hắn hẳn giấu ở một góc nào đó phụ cận. Nếu ta tìm không thấy rời đi, hắn nhất định sẽ ra. Vì lẽ đó, ta trước tiên làm bộ rời đi, lại ở phía xa tiến hành giám thị. Tu vi của hắn không bằng ta, căn bản không thể phát hiện ta ở phụ cận. Mặt khác, hắn lựa chọn chạy trốn mà không phải cùng ta đối kháng. Nói rõ thủ đoạn tiên vương này chỉ có thể dùng ở bảo mệnh. Bằng không hắn cần gì phải trốn. Lâm Tuyên bình tĩnh tâm tình. Sự tình trước trước sau sau sâu chuỗi cùng một chỗ. Ra suy đoán mà hắn cho rằng phù hợp nhất. Dưới chân hắn điểm một cái. Bay về phía xa, nhìn như từ bỏ rời đi. Kỳ thực là ở một bên chờ đợi. Cách chương.